gió. Em nâng niu đêm hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phải sắc hương. Những bông hoa kia mau phai tàn, dùng ta tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim dạn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa môi trời xưa khói. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình nghẹn nơi đây với những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nắng, vui chi nơi xa xôi ấy anh quên em như quên. Mù tận trời nắng, vui chi nơi xa xôi.